cung nữ. Dạ. Ta nghe hình như có tiếng giò ngựa nhịp đều trên soái trắng. Có phải tuấn mã quan Lộc Sơn vừa dừng gió câu trước cửa vọng qua đình? Tâu nương nương, cảnh vật im liềm bàn bạc dưới đêm đông. Chỉ nghe tiếng đổ quyên gọi bạn lạc loài trong đêm vắng. Đã bao đêm rồi, một tuần trăng trong lời chờ tuyết dông. Sao chưa thấy bóng chàng trở lại giữa thâm cung? Hay là trên bước quan sang cách trở muôn trùng, đã vùi chi cả kẻ anh hùng nơi hiểm địa? Tâu nương nương, vô ngựa đã dừng trước ngõ, hãy cuốn rèm châu cho ta nhìn mặt người yêu. Dạ, thần An Lộc Sơn từ lĩnh Nam vừa vượt xuôi băng đèo để tìm trái lễ chi về đây dâng cho nương nương thưởng ngự. Trời, tướng quân đã vì ta mà nhọc nhằn không xiết kề. Gió sương rừng lẫn các bụi đường xa. An Lộc Sơn, An Lộc Sơn ơi, hãy đứng lên và bước lại gần ta, cho ta được cầm tay viên dũng tướng si tình và kiêu dũng. Nương nương ơi, thần đâu quản mưa nắng đường xa, hay thâm sơn gặp gần sỏi đá, mà thần chỉ sợ nơi thâm cung những chiều lá thu rơi lạ tả, có giường thay chân đang mỏi và trong chờ. Trên mây dài đèo cao hiu hắt giọt sương, dục do câu ngày đêm ngoài ái lạnh, cất bước đăng tình trên mấy dặm quan sang. Nẻo biên thùy biết mấy gian nan, thần cũng chẳng quan chi lên thác xuống gần. Khói sương rừng che khuất dải non xanh, do thóc dung mấy bụi dùi chim mà. An Lộc Sơn tương quân, hai gói thiếp là thái chân, như đã có lần chàng gói thiếp. Đừng dùng nghi lễ khi đứng trước tình. Chân ơi, sau một đêm được gần bên người ngọc thần cảm thấy mùi hương da thịt còn nhì dương dương trên mấy dặm đăng trình. Trên bước đường xa cứ tưởng đông thương hình, suốt mấy ngày đêm trên lưng tuấn mã hương nẻo hoàn thành lẫn khuất dưới ngàn mây. Thần tưởng tượng những đêm buồn lễ tấm rèm mi ai đã mòn mỏi trong tinh miền biên ải. Nghe gió động trên nẻo đường thiên ly, mà ngỡ bạn lòng đã dục gió hồi. Thầy chân ơi, dung nhan ấy vẫn chập chờn qua giấc mộng, bước đăng trình vẫn tưởng nhớ bông dài nhân. Cách xa nhau chỉ có một tuần trăng, mà vi thể chia lìa thiên vạn kỳ. Cung nữ, dạ, hãy mang ra đây một bầu mỹ tử để ta thưởng công người anh hùng đã vì ta mà chịu nhọc nhằn vượt suối trèo non. Đây, mời tướng quân hay cạn chén tương quỳnh, cho ấm dạ khi đêm về gió lành. Đa tạ thay chân đã có lòng đoái tưởng, thần xin uống cạn cũng như uống cạn những giọt sầu trong khoe mắt giai nhân. men yêu đương pha lẫn dị hương nồng. Thần nghe sao xuyến giữa đêm trường rét mướt. Nhớ thương nhau chưa hề phai, người thì ở nơi chân trời, người thì ở bên góc biển, ta đói trong nhau vời vợi. Đến nay ta được xuống về biển dâu bao nhiêu đổi thay, ngàn ngào gửi trao mấy lời, đời người thoáng như giấc mộng, đừng bỏ phí bao nguồn vui. Nhớ thương nhau chưa hề phai, người thì ở nơi chân trời, người thì ở bên góc biển, ta đói trong nhau vời vợi. Đến nay ta được xuống vầy biển dâu bao nhiêu đổi thay, ngàn ngào gửi trao mấy lời, đời người thoáng như giấc mộng, đừng bỏ phí bao nguồn vui. Tướng quân ơi hãy nói lên đi, thiếp đang chờ nghe tiếng nói rằng trong khi băng rừng vượt suối, tướng quân cũng để hồn mơ một đêm vui chăn gối đờm hương tình. Sau khi hai ta đã cạn chén tướng quân, tay trong tay thầm thì câu tâm sự, dìu dắt nhau vào trong giấc mộng thần tiên. Kìa gió đêm đông xào xát ngoài hiên, lòng vẫn lạnh dù màn lón trương gấm. Hãy ấp ủ cho thiếp khỏi cơn giá lạnh, khi tuyết rơi rơi phủ trắng mộ cung trời. Thầy chân ơi, câu tâm sự mong cùng ai cản tỏ, dù tao phùng chỉ có một đêm. An Lộc Sơn, tướng quân ơi, hãy buông rèm châu che kính ánh hoa đăng, thiếp sợ gió lạnh của mùa đông nhiều rét mướt. Hãy nói lên câu ái ân qua tình chàng ý thiếp, kéo đêm tàn trời trở lại bình minh. Rượu ân tình hãy cạn chén quỳnh tương, cho hồn thiếp chơi vơi trong ý nhà. Một đêm thôi rồi mai này chia cách, chàng ra đi biển biệt mấy phương trời. Nhưng kìa, tướng quân có nghe chăng? Gót kim hài nghe động dưới sương kia, có lẽ chưa thưởng vừa dứt mình tính giấc. Thôi thì nẻo quan hà vừa ngăn cách, lại chia lìa đôi ngã sâm thương. Đúng rồi, tiên hài của chúa thượng An Lộc Sơn, chàng hãy rời khỏi nơi này theo ngõ tắt của hậu cung. Thầy chân, nàng hãy để ta viên tên vua già bất lực, dân trọn giang sơn này dưới gót hai chân. Đừng, chàng đừng báo động không nam. Chàng với thiếp sẽ không toàn tánh mạng. Hãy đi đi. Thầy chân, xin cáo biệt. Ngọc Hoàng kìa, bệ hạ, thần thiếp công ngay thanh thượng giá lâm cung nội, xin thư tha tội trễ tiếp linh. Ai khanh, cẩm trông thấy một vẻ kinh hoàng vừa thoáng qua trên nét mặt giai nhân. Ai khanh vừa trải qua một cơn xúc động hay không được bình an ngọc thể. Tâu bệ hạ. Và cẩm cũng vừa nghe hình như có tiếng gió ngựa vừa khuất sau rặng liễu. Không lẽ giữa đêm khuya ai còn qua bước đến thăm cung? Tâu bệ hạ, có lẽ bệ hạ vừa nghe tiếng mõ sang canh theo hơi gió vọng về cung nội đó bệ hạ. Phải. Có lẽ trẫm đang nghe lầm. Trẫm nghe lầm gì? Trẫm quá buồn lo dơ dần nên trăng đêm dài cứ trằn trọc bâng khuâng. Thiếp xin thánh quân đừng ưu tư nhọc đến mình rồng, quá phiền muốn nghe hao mòn ngọc thề. Ai khanh, trầm biết ai khanh không thật giả yêu thương chi trầm. Bệ hạ. Đừng, khanh đừng biển bạch hoài công. Trời ơi, một vị vua dạng thẳng chi tôn, vẫn không chiếm được trọn vẹn tâm hồn người. Khanh ơi, có phải chẳng trẫm là một đấng quân vương đã lưng bầu giữa sông? Dù rằng thiêm trẫm chưa đến độ cằn cỗi khô khan với cạn ý xuân nồng. Dù đêm đêm trẫm được kề cận một giai nhân má phân môi, sao trẫm thấy hai tâm hồn ngăn cách tất gan mà như mấy dặm quan sang. Thay chân ơi khanh hãy nói đi, nói bằng tấm lòng thành thật của khanh, rằng thay chân là một bông hoa quý trong vườn nữ quyền, chỉ đón đợi giữa mùa xuân thắm để trao duyên cánh là tình. Bệ hạ đừng nói lên những lời lẽ bâng quơ chua chát, thiếp thần nghe qua như tan nát cả tâm can. Ai khanh ơi, có những đêm tàn quang lạnh giữa thâm cung, dưới ánh sáng lờ mờ của cây hồng lạp, trầm lặng lẽ nhìn ai khanh đang say sưa trong giấc điệp, mà gương mặt khanh như đượm vẻ suy tư. Trẫm không hiểu tại sao khanh sống giữa cuộc đời nhung lúa vàng son, mà khanh còn để lộ nét buồn qua giấc ngủ. Có phải chăng khanh đang mơ bông gian ngang tàn quái dùng, còn trẫm đây chỉ là một vị vua tuổi quá lục quần. Trẫm không thể nào đem hạnh phúc cho khanh, dù trẫm có đổi lấy dung nhan bằng bạc vàng châu bao. Thời gian tàn đi xuân tình, trẫm biết phận mình không hờn thấp chi khanh. Thôi ai khanh hay vào trước nơi loan phòng ngơi nghỉ, để trẫm ngồi đây bên ngọn tàn đăng, giải ưu tư bằng những chén men nồng, để xoa dịu nỗi buồn vô căn. Bệ hạ có nghe gì đó không? Ai khanh ơi, trẫm nghe tiếng của dân chúng đang reo hò tở mở. Họ muốn tràn vào đây để hỏi tội ai khanh. Họ cho rằng gì ai khanh nên để nghiệp suy tàn, An Lộc Sơn tạo phản khiến họ lầm than khôn đôn. Muốn tâu bệ hạ, điều chỉ quan đại phu. Muốn tâu bệ hạ, dân chúng rộn rịp ngoài trước ngõ, họ đòi vào đây ý kiến thánh hoàng. Họ đòi để gặp trẫm làm gì? Muốn tâu bệ hạ cũng bởi chúng mà dân phẫn nộ dương quý bề. họ toan vào đây để giết kẻ dâm loạn. Trời, ai phi của trẫm có tội gì mà đang chết? Họ cho rằng vì thánh hoàng nịch ái mỹ nhân mà xa tắc phải ngửa nghiêng. An Lộc Sơn thừa cơ hội dây bình, kéo quân về dây phủ thành trung. Nên chúa tôi ẩn tông ở nơi này, vậy xin thánh quân hãy quyết định mau cho. Dân chúng đã tràn vào trước ngõ, hạ thần xin đợi lệnh thánh hoàng. Bệ hạ, bệ hạ ơi, xin bệ hạ hãy lấy quay trời biển một phen cứu mạng thiếp thần. Ai khanh ơi, trẫm vẫn một lòng yêu tha thiết ai khanh, nhưng trước sự phẫn nộ của dân chúng biết phương nào liệu tin. Bệ hạ ơi, bệ hạ có nghe chăng, tiếng dân chúng xôn xao như sóng trào gió cuốn. Thì tánh mạng của Dương Thái Chân này đây khó đằng sanh tồn. Những tiếng hò reo trong phần nổ căm hờn, thành đô tới bời lửa dậy, ai đã làm cho đất nước tan thương. Nghĩ lại thiếp thần nào có tội tình chi, ngày đêm hầu hạ thánh quân thiếp mong được báo đền ơn gió lộ. Nay khắp đất nước tự về lửa dậy, thì tánh mạng quý phi như chiếc lá giữa ba đào. Ai khanh ơi, tình chân với dẫu mặn nồng tha thiết, nhưng trước cảnh tình này chẳng biết liệu làm sao đây. Bệ hạ ơi, thôi thì tơ duyên kiếp này đã lỡ, xin hẹn buổi tao cùng trong một kiếp lai sinh. Mấy năm trường hương lửa gối chân, thân bồ liễu được cận kề chính bề. Nay điện ngọc cũng xuống mờ khói lửa thiếp, đành cam ngọc nát châu trầm. Bệ hạ ơi, xin bệ hạ đừng lưu luyến làm chi, hãy giết thiếp đi cho vừa lòng dân chúng. Đừng tiếc đừng thương đơn thiếp, e thánh hoàng phải mang lệ vào thân. Bệ hạ, bệ hạ ơi, xin bệ hạ mau mau quyết định, kẻo dân chúng tràn vào đây có hại đến mình rồng. Trời ơi, phúc chia lìa thêm nát giả quả nhân, khi tình chân gối đượm nồng hương lửa Thái Chân ơi. Ai khanh xử tội đã làm cho nghiệp đế suy tàn. Số phận của thiếp chỉ có bấy nhiêu thôi, xin bệ hạ đừng thương thiếp làm chi. Thiếp đành ca giọt lệ hồng tuôn đổ, thương một đời qua thâm tàn phai. Ngọc nát châu rơi, chẳng qua số kiếp mong mình đời má hồng chỉ khanh ơi câu vĩnh viết trăm nghe qua đức đoạn càng tàn nguồn ân biển ngay dạng kiếp còn dương kiếp sinh vinh đệ thanh hoàng đành rồi một tiếp hồng nhan. Hạ sở tử vô quy phi. Bệ hạ ơi, thiếp thần xin vĩnh biệt. Ai khanh, thay chân ai khanh, ai khanh. Bá quân, mạo di chặt bốn cửa thành để ta vào tìm Kim Dương thay chân đây nha. Ủa, lạ kìa, lửa đã tắt từ lâu, bốn phía đã im lìm hồi trống trận. Ta đã tìm khắp nơi sao không thấy bóng thay chân. An Lộc Sơn tương quân. Kìa, có phải cung nữ Xuân Lan mà dạo trước đã có lần đưa ta vào cung nội? Thưa dân. Nàng hãy nghe ta hỏi, vậy chứ nương nương của mi đâu? À, có lẽ thay chân nàng đang trang điểm để chờ để đợi, và hứa hẹn một đêm dài chung giấc mộng du sơn. Không, tướng quân ơi, còn đâu mà tướng quân thăm hỏi nhọc lòng, bởi thể xác ấy đã lấp vùi trong cát bụi. Trời, thay chân ta đã chết rồi. Thay chân ơi, ai khiến nổi ngọc lầm cát trắng, do mưa về tan tác nửa thời xuân. Ta đã về đây sao nàng chẳng vui mừng, mặt khép kín rèm mây như lệ. Thay chân ơi, ôm thay ai mà ta nghe đất trời nghiêng đổ, nàng thác đi để cho ta lỡ dở mộng tương phùng. Nhắc chuyện ngày xưa không ráo lệ anh hùng, ta đã đi trên muôn ngàn xác chết và dẫm bừa trên vùng máu hôn tanh. Qua mấy dặm đường dài mong tìm gặp thái chân để cùng nhau kể lể nỗi niềm tâm sự. Nhưng vừa đến nơi thì qua tàn trăng dở nghe mộng lòng tan theo gió ngựa điên thuyền. Thay chân ơi, nhất biệt khóc thành thiên cổ hận, tuyệt tình lưu đắc mộng trung duyên. Hỡi ôi, ta chẳng quán nhóc nhằn gió đạn mưa tên, mang chi cả xô thành đáp lụy, những mong cùng người đẹp tròn câu chung thủy, có ngờ đâu thương hại. chân. Thái chân ôi vượt muôn trùng mong tìm gặp cô nhân, thì thái chân đã ra người thiên cổ. Trăm năm đã lỡ hẹn hò, một mảnh cơ đồ ta để lại.